Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần, là ta đồng ý. Hạ Trường Minh cảm giác cứ như đang nằm mơ. Từ khi Trang Sinh Hiểu Mộng mở miệng nói tới giờ cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại. Vậy mà đại thần lại ra mặt nói giúp hắn. Xin chào, Trang Sinh Hiểu Mộng chỉnh lại vạt áo hơi loạn. Nói thật thì cô cũng không ngờ mình lại có người hâm mộ riêng giống Minh Tinh như này. Đây là lần đầu tiên cô chính diện giao lưu với những người hâm mộ. Chào đại thần, Hạ Trường Minh cực kỳ kích động. Cảm xúc tiêu cực trong lòng lập tức biến mất. Trang Sinh Hiểu Mộng lại giao lưu với người hâm mộ này một lúc. Giao hẹn sau khi dừng phát sóng sẽ chuyển bằng chứng lại cho hắn. Dưới hiệu suất làm việc cực cao của Lão Tam, tài khoản mắng Hạ Trường Minh ngay lập tức bị khóa, đồng thời cũng cấm ngôn luôn. Những khán giả may mắn còn sót lại trơ mắt nhìn cảnh này xảy ra. Lòng thầm nghĩ không ngờ ngay cả người hâm mộ bị mắng mà Trang Sinh Hiểu Mộng cũng giúp xả giận. Một người thù dai mà mình lại từng mắng cô ta lâu như thế. Liệu cô ta có bỏ qua cho mình không? Càng nghĩ càng thấy sợ. Trang Sinh Hiểu Mộng tiếp tục chuyện của mình. Vấn đề các khán giả đang sầu lo lại không ai giải đáp. Mà họ cũng nhanh chóng được trải nghiệm sự trả thù mới của Trang Sinh Hiểu Mộng. Trang Sinh Hiểu Mộng tiến vào tổ của quái thú đột biến. Nếu nói trải nghiệm đi vào hang ổ của phược kén trùng đã ghê tởm tê da đầu nhất thì lần này chính là không ngừng tới gần cái chết. Bước nửa chân thăm dò cửa tử, tương tác thực tế hiện vào cảm nhận của khán giả. Họ có thể cảm nhận được mọi thứ có giới hạn nhất định trong hoàn cảnh vị trí của Trang Sinh Hiểu Mộng. Ví dụ như lúc đụng độ với khoảng cách gần trong gang tấc với thú khổng lồ mồm đầy răng. Xuất C, H, E, T dưới móng vuốt sắc bén. Lão Tam dốc hết sức lực để khán giả có thể được trải nghiệm hoàn cảnh chân thật nhất. Đủ rồi, mau dừng lại đi. Bọn họ sắp sụp đổ tới nơi rồi. Địa thế trong tầm mắt chưa khi nào được bằng phẳng. Nhìn khắp nơi không có lấy một nơi an toàn. Đầu đầu cũng là quái thú đột biến hung ác khiến họ cảm thấy chỉ cần mình phân tâm một chút thôi cũng trở thành thức ăn trong miệng chúng. Ta tin là thật rồi. Được chưa? Chủ kênh không cần chứng minh nữa. Ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Van cầu ngươi thả ta ra ngoài đi. Ta tin ngươi không làm giả thật mà. Hạ Trường Minh không nhịn được chào phúng họ. Các người không tự rời khỏi phát sóng trực tiếp được à? Không nỡ bỏ đại thần của bọn ta tới vậy. Vấn đề là không thoát ra được. Bọn họ vô cùng suy sụp. Bình luận trên màn hình xuất hiện hàng loạt tiếng gào khóc. Mà phản ứng phổ biến lại không phải là rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Hạ Trường Minh thử thoát ra ngoài. Kết quả lại xuất hiện trục trặc. Thực sự không thể thoát ra được. Ta đã nhờ bạn bè phản hồi với tổ chương trình, nhưng vẫn chưa thấy trả lời. Ta nghi ngờ là do tổ chương trình cố tình bắt tay với Trang Sinh Hiểu Mộng để giáo huấn chúng ta. Nếu không tại sao lại xảy ra trục trặc vào lúc này chứ? Đi TV, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị nhốt trong này bao lâu? Chỉ có một cách mà thôi. Đó là yêu cầu cô ấy tắt tương tác thực tế. Đúng vậy. Bảo cô ấy tắt đi. Đáng tiếc lúc này Trang Sinh Hiểu Mộng đang trầm mê đấu trí đấu dũng với quái thú đột biến. Không hề rảnh để chú ý tình huống của người xem. Hạ Trường Minh vui sướng khi người gặp họa. Nói, hình như chính các người yêu cầu mở chức năng tương tác thực tế mà. Trời đất, ta thật sự không thể chịu được nữa. Ta sẽ bảo người nhà báo cảnh sát. Đây là tội cố tình gây tổn thương. Lại thêm một trận giày vò không biết đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng Trang Sinh Hiểu Mộng mới chịu ra khỏi tổ quái thú đột biến. Đây là bữa trưa hôm nay của chúng ta. Trang Sinh Hiểu Mộng xách theo thịt tươi của quái thú đột biến ra. Giơ lên trước ống kính. Cách chương.